Chương 3910 tối cường thăng cấp hệ thống. Hiền đế đạt đến Long Bá Thiên ngôi mộ. Người đăng, Lạc Tử Y Ế. Mộ Vân đầu tiên là sững sờ, lập tức nhìn Long Phi nói, Ê lão đại, ngươi là ở. Nói đùa ta đúng không? Long Phi lắc đầu một cái, nói, Ê ta rất nghiêm túc. Mộ Vân ngẩn ra, ngừng nửa phút cộc lốc nở nụ cười, nói, Ý há, ta biết rõ. Long Phi nói, Ơ ngươi không muốn biết tiên tinh là cái gì không? Mộ Vân phản ứng để hắn có chút giật mình, lấy hắn tính cách nhất định sẽ truy hỏi, nếu như biết rõ tiên tinh rất khó cho. Tới, hắn nhất định sẽ ủ rũ, Mộ Vân cười nói, Ơ nghĩ, thế nhưng có một số việc không phải là ta nghĩ liền có. Thể thực hiện, ta trước đây còn muốn mộ giao cho ta làm ấm giường đây, thế. Nhưng là đây. Vô dụng mà, ha ha, y. Lão đại. Là ngươi để trở nên mạnh mẽ, ta biết rõ đối với ta thiên phú như thế người. Đến nói trở nên mạnh mẽ thật rất khó khăn, là ngươi để ta cảm nhận được trở. Nên mạnh mẽ tư vị, là ngươi để ta cảm nhận được sức mạnh to lớn. Ê. Mặc kệ tương lai sẽ biến thành ra sao, ta đều hội ngươi. Cuối cùng Mộ Vân còn không quên thêm vào một câu, kể ta cũng là chăm chú. Xác thực đây là một cái cường giả thế giới, là mọi người khát vọng trở nên mạnh mẽ, thế nhưng là đối với mấy người tới nói, trở nên mạnh mẽ thật rất khó khăn, không cách nào truyền lời khó, Mộ Vân trước đây chỉ là trong đầu ảo tưởng quá, chỉ là muốn Mộ Dao có thể nhìn. Thẳng liếc hắn một cái, thế nhưng là đây cũng là cực kỳ hy vọng xa vời ảo. Tưởng hắn nỗ lực quá, thế nhưng vô dụng, Long Phi giống như là cho hắn lần thứ hai sinh mệnh một dạng, ở mấy ngày ngắn. Ngủi thời gian trong, hắn tu vi liên tục đột phá. Hắn lực lượng cũng đạt đến. Trước nay chưa từng có cường độ khiến người khác sinh biến được có ý nghĩa, bất quá tương lai làm sao, hắn đều hội nhớ kỹ Long Phi ân tình. Long Phi vỗ vỗ Mộ Vân vai, nói, ở ngươi có thể nghĩ như vậy ta liền yên tâm. Bất quá. Ngươi là huynh đệ ta, ta tuyệt đối sẽ không để ta huynh đệ biến. Thành yêu thú, y. Đi, tiếp tục hướng nơi sâu xa đi. Ta cũng không tin bên trong không có tiên thú. Về thần sơn tại thượng thần không gian cũng là thần sơn, thiên địa linh ngọn nguồn vô cùng nồng nặc địa phương, nơi như thế này kỳ trân dị thú tất nhiên không phải số ít, thần sơn nơi sâu xa nói không chắc thì có tiên thú, đương nhiên đến cùng có hay không có, còn là một cái không biết. Mặt khác một chỗ, Tà Vân Cốc. Chủ nhân, dựa theo ngài dặn dò, đã phái ra đội tiền trạm trước tiên đến về. Thần sơn, phòng ngừa người nhà họ Mộ dời đi. Lão giả khúm núm nói, Bất Tử Thiên Tôn ngồi ở Thiên Tôn trên ghế, hơi một tiếng, nói, Ấy rất tốt. Mộ gia là ai? Viễn cổ thế gia, nắm giữ viễn cổ không gian chi lực viễn cổ thế gia. Mộ gia mạnh nhất không phải là tu vi, mà là không gian chuyển di lực lượng. Về thần sơn vô cùng to lớn đến mấy trăm triệu km, thế nhưng là đây. Ông tổ nhà họ Mộ Tông có thể trong một ý nghĩ đem trọn cái về thần sơn chuyển. Đến một mặt khác, tuy nhiên ông tổ nhà họ Mộ Tông đã không còn, Mộ Thiên Hà cũng không cách nào. Đạt đến thực lực như vậy, thế nhưng nếu như Mộ gia những lão bất tử kia tất cả phát công, giờ đi Bất Quy Thần Sơn vậy cũng có thể đem Mộ gia Đông Nam Tây Bắc. Tứ đại khu cho chuyển đến một không gian khác, cường đại như thế không gian chi lực, Bất Tử Thiên Tôn không thể không phòng hắn để đội tiền trạm trước tiên vào về Thần Sơn. Chủ nhân, Huyền gia bên kia. Lão giả có chút bận tâm, thế nhưng cũng không hề nói tiếp, Bất Tử Thiên Tôn mắt lạnh vừa nhất, thản nhiên nói. Ê làm ngươi nên làm việc. Chuyện khác ngươi không cần phải để ý đến. Lão giả vội nói nhanh, Ê minh bạch. Bất Tử Thiên Tôn khóe miệng nhẹ nhàng một móc, Ê Huyền gia. Huyền đế. Hừ, y. Chỉ cần ta chiếm được tiểu tử kia tinh hệ đan điền, chỉ là một cái Huyền gia. Tính được là cái gì? Long Bá Thiên lúc trước liền ngoại vực cường giả cũng. Không để vào mắt, chỉ sợ cũng là cái này tinh hệ đan điền nguyên nhân chứ. Tiểu tử, tốt tốt chờ đó cho ta đi. Khà khà, Ê Bất Tử Thiên Tôn song quyền âm thầm nắm chặt, nghĩ đến Long Phi đan điền, hắn. Liền không nhịn được trở nên hưng phấn. Viễn cổ A-tu-la thâm uyên, ba người đứng ở thâm uyên một chỗ vị tri chi địa trước, tối sầm lại, tái đi, trắng, nhất đế, huyền đế, hắc bạch nhị sứ, huyền đế nhìn u ám một mảnh hỗn độn phía trước, nhàn nhạt một tiếng, Ê phía. Trước hẳn phải là Long Bá Thiên mai táng chi địa chứ. Rốt cục đến sao? Bạch sứ người trong mắt bốc lên tinh mang, hắc sử giả cũng là khóe miệng lộ ra tà tiếu, nói, Ê rốt cục đến, không nghĩ tới. Lão già này đem mình chôn ở như vậy một cái địa phương quỷ quái. Ta trước tiên vào. Đang khi nói chuyện, hắc sử giả bước ra một bước, hắn là ngoại vực cường giả, bước ra một bước, giữa không trung xuất hiện một đạo vết chân dưới hư không vỡ vụn, cơ hồ là trong một ý nghĩ vọt vào u ám hỗn độn ở trong. Thế nhưng, cũng trong nháy mắt này, u ám hỗn độn ngoại vi đột nhiên bùng nổ ra một vệt kim quang thành võng, trực tiếp đem hắc sử giả cho bắn bay đi ra ngoài. Hắc sử giả cả người giống như là diều đứt dây một dạng, trực tiếp bị đẩy lùi. Rơi trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra đến, sắc mặt trở nên tái nhợt, từ dưới đất bò dậy, trong cơ thể khí tức trở nên cực kỳ rối loạn, nặng nề một tiếng, kẻ ta dựa vào, nơi này còn có một đạo kết giới. Bạch sứ người cũng là âm thầm cả kinh, nói, cái này đạo kết giới ta đều chưa từng thấy, cái này viễn cổ giới rõ ràng còn có mạnh như thế kết giới. Huyền đế nhìn kim quang chi võng chậm rãi biến mất, mi tâm vừa nhất, nói, ở đây chính là Long Bá Thiên ngàn vạn chiếc vẫy rồng tạo thành kết giới, cũng được gọi là Long Lân kết giới. Long Lân kết giới, đây là cái gì kết giới? Hắc sử giả rất khó chịu. Huyền đế nói, ở Long Bá Thiên năm đó là viễn cổ giới cường giả số 1, hắn trên người có ngàn vạn chiếc vẫy rồng, đồn đại trên người hắn mỗi một mảnh Long Lân cũng có thể so với một cái viễn cổ đại năng đỉnh phong cường giả. Ngàn vạn chiếc vẫy rồng tụ hợp lại một nơi, lực lượng này vô pháp tưởng tượng. Y không trách hắn mộ ở đây ngàn tỷ năm cũng không bị cái này Atula thâm uyên nuốt chửng lấy, nguyên lai là có Long Lân kết giới cho che chở a. Bạch sứ người nói, ê đừng nói những thứ vô dụng này, ngươi liền nói có biện pháp nào hay không. Huyền đế mi tâm chìm xuống, lắc lắc đầu nói, y không có cái gì lượng quá lớn. Nắm, y. Đệt, y. Huyền đế, đừng quên ngươi đáp ứng chủ nhân sự tình, nếu không lấy được Long Bá Thiên Long Thân cùng Trấn Thiên Thạch, hậu quả ngươi là rất rõ ràng. Hắc. Sử giả trực tiếp uy hiếp huyền đế một mặt bình tĩnh, nói, người ta nói không có lượng quá lớn nắm, cũng không phải nói nhất định không được. Hắc sử giả nói, kẻ có cái biện pháp gì mau mau nói, chủ nhân vẫn chờ chúng ta trở lại đây. Huyền đế trầm tư chốc lát, sau đó hắn từng bước đi lên trước, lẩm bẩm nói, kẻ Long Bá Thiên năm đó là viễn cổ giới cường giả số 1, hắn tu luyện không chỉ là thân thể, thần hải, biết hồn. Có thể nói trên người hắn hết thảy đều đã đạt đến hóa thiên chi cảnh giới, thế nhưng y trong lòng hắn có một đạo ràng buộc, xác thực nói hẳn là mạng hắn môn chỗ. Cái này đạo mệnh môn để hắn thất bại, đưa tới Trấn Thiên Thạch quanh ép. Bạch sứ người hỏi, ệ Long Bá Thiên mệnh môn là cái gì? Vì sao chúng ta không biết? Huyền đế nhẹ nhàng cười nói, ệ đây là viễn cổ giới sự tình, các ngươi người ngoại lai đương nhiên không biết. Đừng nói nhảm, nói mau là cái gì. Hắc sử giả là người nóng tính, huyền đế hai mắt nhấc lên một chút, khóe miệng nhẹ nhàng một móc, nói, ê mạng. Hắn môn là một người phụ nữ.